Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 61, góc truyện audio.com. Tuyết tan, mùa xuân đến, hoa đỗ quyên lại nở rộ. Hypatia ngồi trong phòng, chăm chú đọc cuốn lịch sử ma cà rồng mà Calais đưa cho cô. Thi thoảng lại ngước lên nhìn ánh trăng mỗi lúc một lên cao. Và đến khi từ ô cửa sổ nhỏ không nhìn thấy ánh trăng được nữa thì cô mới khép cuốn sách lại. Hypatia vớ tay lấy một cái áo khoác máng trên cái giá rồi thuận tay lấy luôn thanh kiếm chảm ngọc gần đó. Cô đi ra khỏi phòng và bắt đầu đến gian nhà phía tây luyện kiếm. Tuy nhiên bữa nay người dạy kiếm cho cô lại không phải là Aro. Là Calais, Volturi không có ở đây thưa cô. Hắn với ngài đi làm chuyện trọng đại rồi. Calais tôi rất lấy làm vinh dự khi được dạy kiếm cho Hypatia tiểu thư đây. Calais hơi nghiêng người xuống. Vẻ mặt vênh váo thấy rõ khi Aro đi vắng. Chuyện trọng đại, tôi cũng không rõ lắm. Calais xuống giọng như thể một cún cưng mà Calais yêu thích nhất vừa qua đời. Không rõ, xem ra cánh tay phải không được ngài trọng dụng nhỉ. Hypatia nói bằng giọng điệu hai phần lạnh lùng tám phần khiêu khích. Calais nghe vậy mặt càng trùng xuống hơn. Nhìn vẻ thật thất vọng lộ rõ của Calais. Hypatia liền nhét thanh kiếm trong tay lại vào vỏ. Cô đi đến cái bàn nhỏ làm bằng gỗ sồi mà Aro thường ngồi ghi chép chép thứ gì đó. Hypatia lấy một tấm giấy đã và một cây bút lông chim viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ. Viết xong, cô kẽ đưa tấm giấy cho Calais đồng thời ra hiệu im lặng. Đây, đây, tay cầm tấm giấy của Calais run lên. Nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc chứa đầy ẩn ý, Calais cũng đi đến cái bàn cầm bút lên viết vào mảnh giấy còn trống vài nét chữ không sợ tôi nói ra sao. Hypatia nhếch môi, rực lấy cây bút rồi viết ra ta không sợ. Rồi cô chấm mực viết tiếp vì ta biết ngươi sẽ không nói. Gương mặt của Hypatia lộ sự đắc ý thấy rõ. Calais thở dài một hơi rồi lên tiếng. Nếu cô đã mở lời như vậy rồi thì thôi tôi cũng không giấu cô làm chi nữa. Đi theo tôi, Calais dẫn Hypatia rời khỏi gian nhà phía tây và không lâu sau đó là rời khỏi tòa lâu đài. Cả hai đi sâu vào bìa rừng, đi được một lúc bỗng Hypatia cảm nhận được một mùi hương quá dỗi quen thuộc. Một mùi hương đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Mặc kệ Calais đang đi cùng. Hypatia cắm đầu cắm cổ chạy theo mùi hương ấy. Không thể nào sai được. Không thể nào lầm được. Là anh ấy, Gavin, Gavin Black, cách chương.